Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mỉm cười, giọng bình thản mà sắc bén. Tôi đâu có chỉ ông nhìn tại ông tự nhận thì tôi cũng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ lúc nãy ông mắng người, chúng tôi cũng phải tự nhận à? Câu nói của cô khiến ông ta nghẹn lời, không nói thêm được gì. Dư Hoa liếc nhìn người đàn ông kia một cái rồi nhẹ nhàng đề nghị. Chúng ta qua bên kia đi. Ba người rời khỏi, để lại ông ta đứng đó tức tối đến mức mặt đỏ bừng. Tần Chiêu Chiêu tò mò nhìn Trọng Dương, hỏi. Bác giỏi như vậy, hơn nữa cũng không còn trẻ nữa. Sao vẫn đến bệnh viện làm gì à? Trọng Dương bật cười. Sau khi xuất bản cuốn sách tổng hợp kinh nghiệm lâm sàng, ông nhận không ít lời chỉ trích. Những chuyên gia phản đối y học cổ truyền cho rằng cuốn sách của ông chẳng khác nào một tai họa. Y học cổ truyền đã bị y học hiện đại lấn lướt nhiều năm. Khi viết sách, ông không mong cầu danh tiếng mà chỉ muốn truyền thừa y đạo, không đành lòng nhìn kho tàng quý giá này dần mai một. Vậy nên, khi nghe tin bệnh viện quân đội sắp mở khoa y học cổ truyền, ông lập tức ghi danh. Ông tin rằng chỉ khi bước chân vào bệnh viện, y học cổ truyền mới có thể khẳng định được vị thế, phát triển bền vững mà không bị y học hiện đại chèn ép. Nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu ở đây, ông chợt có cảm giác mình không còn đơn độc trên con đường này nữa. Tần Chiêu Chiêu lắng nghe, lòng càng thêm kính trọng người đối diện. Những lời này khiến cô nhớ đến ông nội mình ở kiếp trước. Phát dương y học cổ truyền là điều mà mọi lương y đều khao khát theo đuổi. Nếu có thể bái Trọng Dương làm thầy, y thuật của cô nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Nhưng ý nghĩ này có phần đường đột. Dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, chuyện bái sư đâu thể vội vàng. Cô nghĩ, giờ đã quen biết rồi, tương lai còn nhiều cơ hội. Trọng Dương cũng rất tò mò về cô gái trẻ này. Một người còn trẻ như vậy, không chỉ có chứng chỉ hành nghề mà còn am hiểu sâu sắc y thuật, thật sự hiếm có. Ông hỏi, cô học y từ ai? Nhìn cô thế này, chắc là xuất thân từ gia đình có truyền thống y học. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu, giọng nhẹ nhàng. Không phải à, nhà con không có ai theo nghề y, từ nhỏ con đã thích đọc sách y, đặc biệt là y học cổ truyền. Tất cả kiến thức của con đều do tự học mà có, kể cả bằng cấp hành nghề cũng là tự mình học rồi thi lấy. Nghe đến đây, Trọng Dương không khỏi kinh ngạc, y học cổ truyền thâm sâu khó lường, ngay cả lương y lâu năm cũng chưa chắc đạt đến trình độ như cô. Nếu những gì cô nói là thật, thì đây đúng là một kỳ tài. Lòng ông bỗng trào dâng niềm vui sướng. Suốt bao năm qua, dù đã cố gắng truyền nghề cho con trai lẫn học trò, nhưng chẳng ai thực sự có thiên phú. Giờ nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu, ông có cảm giác như thấy ánh sáng cuối con đường. Một người muốn bái sư, một người muốn thu đồ đệ. Chỉ cần một bên mở lời, chuyện này sẽ thuận lợi mà thành. Thế nhưng, giống như Tần Chiêu Chiêu, trong lòng Trọng Dương cũng có chút băn khoăn. Họ mới gặp nhau hai lần, chưa đủ quen thuộc để đưa ra quyết định. Hơn nữa, thời điểm này cũng không thích hợp để bàn đến chuyện đó. Lúc này, một quân y mặc quân phục bước tới. Phòng thi đã chuẩn bị xong, những người đăng ký đi theo tôi. Những người ghi danh nhanh chóng đi theo quân y, chỉ có mình Tần Chiêu Chiêu dẫn theo người thân, còn lại ai nấy đều đi một mình. Cô quay lại nhìn mẹ, dặn dò. Mẹ, con vào thi đây. Mẹ tìm chỗ nào ngồi nghỉ ngơi một lát. Thì xong con sẽ ra tìm mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa gật đầu, dịu dàng dặn lại. Cố gắng làm thật tốt, đừng căng thẳng. Mẹ tin con, mau lên đi, mọi người đi cả rồi. Tần Chiêu Chiêu vẫy tay chào mẹ rồi nhanh chóng đuổi theo nhóm. Dư Hoa nhìn theo bóng con dâu, trong lòng có chút lo lắng. Bà tin tưởng năng lực của Tần Chiêu Chiêu, nhưng khi thấy những người tham gia kỳ thi này đều là trung y lớn tuổi, kinh nghiệm dày dặn, bà vẫn không khỏi cảm thấy áp lực thay con. Những người đó đã thực hành nhiều năm, xét về kỹ năng lẫn kinh nghiệm đều vượt xa. Trong khi con dâu bà còn trẻ, kinh nghiệm thực tế không nhiều, phần lớn kiến thức chỉ đến từ sách vở. Khoảng cách này không nhỏ, đấu với những người như vậy, thực sự rất khó khăn. Trong đại sảnh rộng lớn, người qua lại không nhiều, phần lớn là nhân viên bệnh viện. Dư Hoa đứng đợi hơn nửa giờ. Gót chân đã có chút đau nhức. Bên trong, kỳ thi vẫn chưa kết thúc. Chỉ có 3 suất trung y được tuyển chọn giữa rất nhiều người dự thi. Có thể thấy độ khốc liệt của nó. Bà tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Thêm 40 phút nữa trôi qua, những thí sinh lần lượt bước ra. Có người bình thản, có người ủ rũ, cũng có người cười rạng rỡ. Dư Hoa đảo mắt một lượt, nhanh chóng nhận ra người đàn ông trung niên từng gây khó dễ cho Tần Chiêu Chiêu cũng có mặt. Ông ta đứng yên, vẻ mặt không rõ vui hay buồn, nhưng ánh mắt thì nặng nề như đang chất chứa điều gì đó. Bà cười thầm trong lòng, hạng người như ông ta mà trúng tuyển thì chỉ tổ làm mất mặt cả ngành trung y, mọi người lần lượt rời khỏi khu vực thi. Dư Hoa chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Chiêu Chiêu và Trọng Dương. Đang định hỏi thăm ai đó thì bà đã thấy họ từ xa. Cả hai bước ra khỏi phòng thi, dáng vẻ nghiêm túc, vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi như đang thảo luận điều gì quan trọng. Bà vội bước tới, giọng đầy lo lắng. Chiêu Chiêu, sao con ra trễ vậy? Mẹ còn tưởng phải vào tìm con rồi. Cách Chương.